Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 179, Tay Có Thừa Hương. Góc Truyện Audio.com. Chương 179, Tay Có Thừa Hương. Trong trường học, nàng một mực là 10 phần điệu thấp tồn tại. Mặc dù là thành chủ nhất mạch huyết mạch, nhưng dù sao cũng là nhân loại cùng yêu quái hỗn huyết. Cho nên, yêu quái tộc nữ sinh là không nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Thậm chí tận lực xa lánh nàng. Mà nàng vẫn luôn là một cái rất an tĩnh nữ hài nhi. Khổng Tước yêu tộc mặc dù có chút xuống dốc, nhưng này cũng là đã từng chủng tộc đỉnh tiêm. Tống Quân Hậu tiếp cận nàng. Một cái là bởi vì nàng đúng là đẹp mắt. Có yêu quái tộc nữ tính không có ôn nhu. Càng quan trọng hơn chính là nó nghe nói Mỹ công tử có khả năng làm Khổng Tước yêu vương kế thừa hậu tuyển một trong. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là cho là tiếp cận nàng sẽ có giao hảo Khổng Tước yêu tộc khả năng. Thẳng đến Uông Ngôn xuất hiện. Uông Ngôn trước đó đối với nó truyền âm uy hiếp là nó không thể không coi trọng. Dù sao Uông Ngôn mới là trưởng tử. Lần này lại mang theo nhiều cường giả như vậy. Tại thời gian ngắn phán đoán phía dưới, nó liền quyết định vẫn là phải giao hảo Uông Ngôn quan trọng hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không như mong muốn, lại là kết quả như vậy. Lúc trước bọn chúng thoát đi đằng sau, kỳ thật cũng không có chạy quá xa. Cũng muốn quan sát một chút bên này chiến trường. Không đợi bọn hắn an định lại quay người quan sát, Mỹ công tử cùng những Khổng Tước yêu tộc kia liền đã biến mất. Lúc ấy hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức bọn chúng đều không có quá rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này giờ phút này, Mỹ công tử vẫn còn, Uông Ngôn bọn chúng lại là bỏ đi không một dấu vết. Điều này có ý vị gì? Đường Tam lúc này cũng đã yên lặng về tới trụ sở. Tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Thay ngay tại gác đêm bên trong Cố Lý. Để hắn đi nghỉ ngơi. Chính mình trước gác đêm. Dù sao tâm tình của hắn lúc này trong lúc nhất thời cũng vô pháp trầm tĩnh lại minh tưởng. Ngồi dựa vào dưới đại thụ. Nhìn mình bàn tay. Giữa ngón tay tựa hồ còn có lưu trên bàn tay nàng cái kia nhàn nhạt hương thơm. Cứ việc lúc ấy tình huống khẩn cấp. Nhưng tại Đường Tam trong lòng. Nhưng như cũ rõ ràng trí nhớ tiếp xúc bên trong phần kia mềm mại lạnh buốt. Tay của nàng thật lạnh. Là sợ lạnh sao? Cứ việc biết rõ Mỹ công tử chỉ ít cũng là lục giai trở lên tu vi. Nhưng tại trong lòng của hắn nhưng như cũ không thể ngăn chặn xuất hiện tâm tình như vậy. Đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau lần thứ nhất tiếp xúc đến Mỹ công tử thân thể. Phần kia xúc động là phi thường mãnh liệt, cho tới giờ khắc này, trong lòng còn có mãnh liệt rung động tồn tại, trọn vẹn sau nửa ngày, Đường Tam mới dần dần tỉnh táo lại, chính mình lấy mặt nạ tu la thân phận xuất hiện ở trước mặt Mỹ công tử, là vì tốt hơn bảo hộ nàng, dù sao, trong hiện thực chính mình cái kia quét dọn vệ sinh thân phận hay là không thể tùy tiện bại lộ. Tu La thần bí, để hắn có thể làm rất nhiều lúc đầu thân phận không cách nào đi làm sự tình. Trong chiến đấu cũng có thể càng thêm không cố kỵ gì. Mỹ công tử nhất định sẽ rất nghi hoặc năng lực của mình. Cũng bao quát ra các thần nổ. Chính mình dứt khoát liền đưa nàng một cái ra các thần nổ dùng để hộ thân. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại là lam cấp cứu thục. Trong toàn bộ gia Lý Thành tổ chức cứu thục cấp bậc cao nhất tồn tại. Nguyên bản chính mình còn nghĩ qua có phải hay không có thể nghĩ biện pháp để nàng gia nhập cứu thục đâu. Nhưng mà ai biết nàng vậy mà vốn chính là. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Chỉ ít mọi người có lý niệm bên trên là giống nhau. Cái này tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Quảng cáo. Mỹ công tử là thê tử chuyển thế trùng sinh mà đến. Chuyển thế đằng sau, kiếp trước hết thảy đều đem lãng quên. Trừ sinh mệnh một điểm kia lạc ấn bên ngoài. Có thể nói đều là một người hoàn toàn mới. Kỳ thật Đường Tam tại lựa chọn tự tử trùng sinh. theo đuổi tìm nàng thời điểm, liền cân nhắc qua rất nhiều tình huống phát sinh. Thí dụ như, chuyển thế nàng có phải hay không nhân loại kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể tu luyện, hắn đều có thể nghĩ biện pháp giúp nàng trùng tu thành hình người. Hắn cũng nghĩ qua, Mỹ công tử nếu như là không dễ nhìn nên làm cái gì. Nội tâm yêu sẽ để cho chính mình tiếp nhận bất luận cái gì bộ dáng nàng. Bởi vì tính mạng của nàng lạc ấn, linh hồn của nàng còn vẫn như cũ là cái kia để cho mình yêu tha thiết người. Mà Đường Tam lo lắng nhất, nhưng thật ra là trên lý niệm khác nhau. Thí dụ như, khác biệt hoàn cảnh lớn lên. Nếu để cho Mỹ công tử biến thành một người lý niệm cùng mình hoàn toàn không hợp, lại nên làm cái gì? Những khả năng này hắn đều cân nhắc qua. Mà trên thực tế xem ra, tựa hồ cái này hết thảy tất cả đều không có phát sinh. Hết thảy đều đang hướng về tốt nhất phương hướng đi kéo dài. Đây đã là để hắn phi thường vui mừng hoàn mỹ. Cứ việc thế giới này đối với nhân loại tới nói là cực kỳ không thân thiện. Nhưng chỉ cần người mình thương nhất có thể cùng mình tại cùng một chỗ. Vậy những thứ này không thân thiện liền để chính mình đi cải biến tốt. Đường Tam tâm tình lúc này có chút phức tạp. Nhưng ở trong phức tạp này càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Hắn rất may mắn lần này đi theo Mỹ công tử mà đến. Trong bóng tối bảo hộ nàng. Để cho mình có thể biết càng nhiều thuộc về nàng bí mật. Có lẽ lần này bảo hộ kỳ thật đối với Mỹ công tử tới nói cũng không trọng yếu. Chính nàng đều có thể giải quyết tất cả phiền phức. Nhưng đối với Đường Tam tới nói cũng rất nặng muốn. Để hắn càng có thể không giữ lại chút nào đi thủ hộ lấy nàng. Một chút nguyên bản lo lắng sự tình cũng dần dần giải quyết. Đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy trạng thái. Bởi vì cứ như vậy, hắn cần phải làm chính là tận khả năng đối với nàng tốt là được rồi. Đương nhiên, Đường Tam cũng ý thức được có chút vấn đề tồn tại. Thí dụ như, thực lực của mình không đủ, còn chưa đủ lấy tốt hơn bảo hộ nàng. Cứ việc trong khoảng thời gian này Đường Tam tăng lên là phi thường nhanh. Nhất là thông qua tại gia lý học viện trong cửa hàng thôn phệ sinh mệnh thực vật lực đến thôi động tự thân rèn luyện hiệu quả phi thường tốt. Nhưng vì không bị phát hiện, hắn mỗi lần thôn phệ số lượng hay là có hạn. Mỹ công tử nếu như ngay cả năm tên bát giai khổng tước yêu tộc mang đến uy hiếp chính mình cũng có thể hóa giải mà nói. Như vậy, muốn đuổi kịp cước bộ của nàng, có thể trở thành nàng hữu lực người bảo vệ. Vậy mình tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới bát giai mới được. Mà bây giờ chính mình, khoảng cách bát giai còn có không ngắn một khoảng cách, còn muốn tiếp tục cố gắng mới được. Ám khí cho dù tốt, cũng chỉ là ngoại vật. Mà lại, hiện tại chế tạo ra những ám khí này còn xa xa không đủ để chân chính đối mặt cường địch. Đang tu luyện đồng thời, cũng là chính mình hẳn là bắt đầu biểu hiện ra kỹ thuật thời điểm. Đường môn tam đại cơ quan loại ám khí là nên ra sân thời khắc. Từ giờ trở đi, liền muốn bắt đầu tìm kiếm thích hợp chế tác bọn chúng vật liệu. Đường môn tam đại ám khí bao quát. Xếp hạng thứ nhất Phật nổ đường liên. Xếp hạng thứ hai Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Cùng xếp hạng thứ ba Khổng Tước Linh. Tương đối mà nói, Phật nổ đường liên chế tác công nghệ khó khăn nhất. Bảo Vũ Lê Hoa Châm cần vật liệu hà khắc nhất, mà Khổng Tước Linh chế tác nhất là phức tạp. Lấy trước mắt Đường Tam có tài nguyên cùng tự thân năng lực, chỉ có xếp hạng thứ ba Khổng Tước Linh là hắn tương đối có nắm chắc chế ra. Mà Mỹ công tử đúng lúc là Khổng Tước yêu tộc, Đường Tam quyết định cái tiếp theo đưa cho nàng lễ vật chính là cái này. Tâm tư dần dần bình phục lại, Đường Tam yên lặng vận chuyển thể nội huyền thiên công hồn lực. Điều chỉnh tự thân trạng thái. Gần nhất nương theo lấy thứ sáu lạc ấn Lam Ngân Hoàng không ngừng tăng lên. Cùng hấp thu những thiên tài địa bảo kia mang đến sinh mệnh năng lượng rèn luyện thân thể. Đường Tam cả người trạng thái cũng là càng ngày càng tốt. khổng lồ sinh mệnh lực đối với thân thể rèn luyện, để kinh lạc của hắn trở nên cứng cáp hơn. Cường độ thân thể cũng nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng tăng. Huyền Thiên Công cảnh giới cũng tại những này khổng lồ sinh mệnh lực thôi thúc dưới. Hướng về lục giai đỉnh phong dựa sát vào. Nhưng không hề nghi ngờ. Từ lục giai đột phá đến thất giai. Chính là bay vọt về chất. Muốn xông phá tầng này bậc cửa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đường Tam hiện tại đương nhiên là có biện pháp. Chỉ cần tại cửa hàng học viện trong kho bảo hiểm lấy một loại chân quý thiên tài địa bảo hoàn chỉnh thôn phệ. Hắn liền có khả năng đột phá. Nhưng này không thể nghi ngờ là chỉ thấy lợi trước mắt. Một khi có cả kiện vật phẩm mất trộm, cái kia tất nhiên sẽ bị cửa hàng học viện phát hiện. Vậy liền biến thành làm một cú. Tại không có quyết định muốn rời khỏi Gia Lý học viện trước đó. Đường Tam là tuyệt sẽ không làm như vậy. Cho nên, muốn đột phá đến thất giai, liền cần không ngừng tiến hành theo chất lượng, hậu tích bạc phát mới được. Đường Tam rất rõ ràng chính mình tính đặc thù. Thiên Hồ Chi Nhãn sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thật phi thường lớn. Dù các thị hung điểm này liền để hắn miễn đi rất nhiều phiền phức, mà lại tu luyện cũng càng thêm thông thuận. Nhưng Thiên Hồ Chi Nhãn cũng có Thiên Hồ Chi Nhãn vấn đề. Mà lại là một cái rất lớn tai họa ngầm. Vấn đề này Đường Tam đã từng hỏi qua Trương Hạo Hiên. Kết hợp với độc bạch trên người các loại biến hóa, là hắn có thể đạt được một cái kết luận. Quảng cáo, bởi vì nhận khí vận chiếu cố, Thiên Hồ tộc tại vị diện này đều có thể nói là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Mà phần này nghịch thiên là có đại giới. Nhận vận mệnh chiếu cố Thiên Hồ tộc, không cách nào có được năng lực khác, cũng vô pháp tu luyện năng lực khác. Thân thể thủy chung là yếu đuối. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là như thế. Nhưng cường đại khí vận chi lực làm nó cũng căn bản không cần cái gì tu vi cường đại. Lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cái kia đỉnh phong Thiên Hồ Chi Nhãn cảnh giới. Nếu ai muốn gây bất lợi cho nó, như vậy, chỉ sợ còn không có động thủ, chính mình liền nhận tự thân tu vi phản phệ mà chết rồi. Đường Tam tồn tại không thể nghi ngờ là đặc thù. Thông qua Huyền Thiên Công tu luyện, hắn có được nhiều cái yêu thần biến lạc ấn, mà lại thậm chí tại dung hợp Thiên Hồ Chi Nhãn năng lực đằng sau. Nhận lấy vị diện này tán thành, vị diện lực lượng cũng sẽ không nhằm vào cái nào đó cá thể đi nghiên phán, mà là căn cứ chỉnh thể khí tức. Cho nên, hắn xem như ở một mức độ nào đó che đậy vị diện này chủ nhân. Cho nên mới có thể vốn có Thiên Hồ Chi Nhãn đồng thời. Cũng có được năng lực khác. Nhưng là, đợi đến Đường Tam tương lai muốn đột phá thần cấp thời điểm. Cái này hết thảy tất cả chắc chắn không chỗ che thân. Thần cấp chính là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Siêu thoát tại vị diện này lại phụ thuộc vào vị diện này. Thậm chí có thể nói là vị diện thủ hộ giả, mà Đường Tam có năng lực hiển nhiên không thuộc về vị diện này. Lại lợi dụng vị diện này, một khi đột phá đến thần cấp, như vậy, hắn chắc chắn nhận vị diện này chỉnh thể xem kỹ, phát hiện đến không đối với đó về sau, thậm chí sẽ bị toàn bộ vị diện nơi nhằm vào. Đến lúc đó, Thiên Hồ Chi Nhãn, thậm chí là mặt khác yêu thần biến, cũng có thể xuất hiện phản phệ tình huống. Càng là tu vi tăng lên, đối với điểm này Đường Tam cảm thụ cũng liền càng là khắc sâu. Hắn hiện tại kinh thường sẽ suy nghĩ vấn đề này. Làm sao có thể đủ tại thần cấp thời điểm giải quyết hết vấn đề này? Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ căn bản là không có cách đột phá hoàn thành. Ở trong quá trình đột phá liền sẽ bị vị diện chấn sát. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.